Chương 301, đi, chúng ta về nhà. Tàn phá không chịu nổi sụt sủ kỳ cung điện phía trên nhất, hai bóng người tựa sát nhau. Dưới chân hết thể là lần trước mò nẹt thay phiên dẹt đen giết chết sụt sủ kỳ còn lại những người đó một tay tạo thành, cũng bởi vì hắn táo bạo. Cái kia kịch trường bản trong ra sân bức ố cực cao sụt sủ kỳ tổn nệ gì ngay cả biến thành nòng nọc cơ hội đều biến mất. Ngươi sẽ rời đi thiếp thân sau một hồi lâu sau, cả cụ dạ đi mò nẹt trong ngực đầy đầy, nàng đem chính mình hết thể đều cho sẻn dù mò nẹt. Mặc dù nàng không có gì, nhưng trái tim kia rốt cuộc nhiều trầm trọng chỉ có hai người bọn họ biết. Sẽ không. Đơn giản phun ra hai chữ, ta y hà nở lần hai đi tới mặt trăng lúc sau đã làm ra quyết định. Mặc dù chỉ là tinh thần thể, nhưng lần này lúc hắn rời đi sẽ mang nàng cùng đi. Cô độc đối với nàng mà nói quá tàn nhẫn, dứt bỏ rơi hết thể bắt đầu lại. Ngẫm lại, mó nẹt nhớ tới đến mặt trăng chính sự. Ta hai đứa con trai là dạng gì người? Con trai của ngươi cả gụ giả nghi hoặc nhìn một chút sẻn dù mó nẹt. Con trai của ngươi vì sao hỏi thiếp thân mà còn hắn đã có nhi tử sao cả gụ giả thần sắc cảm đạm không có mở miệng. Ta nói sụt sủ kỳ cả gũ ra cùng sụt sủ kỳ hạ gọ dồ mồ. Mò nẹt không nói gì tại mội tử hiểu điệu thân hình nào đó cái vị trí bóp một cái. Đừng ở chỗ này rõ ràng hiểu sai cả gũ ra sắc mặt tường đỏ chôn ở mò nẹt trong ngực. Chuyện này mò nẹt lâm vào trầm tư, có thể nói cả gũ ra là hắn chỗ có lao bà trong đẹp nhất hơn nữa mẫn cảm nhất một cái. Trời đất chứng giám, hắn tưởng thật không có muốn làm cái gì, chỉ là đơn thuần hỏi cái vấn đề mà thôi. Bất quá lao bà có nhu cầu, hắn chưa bao giờ sẽ cự tuyệt. Một độn ba phòng ngủ một phòng khách một phen đại chiến bởi vì cả gụ giả hiểu lầm chính thức bắt đầu ba ngày sau, khói lửa chiến tranh bình tức. Mò nẹt đánh nát ba phòng ngủ một phòng khách mang theo cả gụ giả tiếp tục thưởng thức vũ trụ cảnh đẹp. Tiếp tục trên một cái vấn đề, ta hai đứa con trai là dạng gì người, vì sao ngươi sẽ bị phong ấn kéo chừng mấy ngày nghi vấn rốt cuộc phun ra miệng. Mỏ nẹt đông nhiên có một loại như chút được gánh nặng cảm giác, cái này tựa hồ thành mỗi loại tín hiệu, trước cả gụ dạ rõ ràng hiểu lầm, sau đó là bởi vì cả gụ dạ nói nếu là hắn muốn bảo mình có thể sinh cho nên mỏ nẹt cũng là say. Làm nữ cường nhân bị chinh phục sau đó loại kia nhu thuận thật rất mê người. Nuốt ngụm nước bọt, mỏ nẹt chế trụ xung động, cũng không thể làm loạn, lần trước một đùng trực tiếp đùng đến mấy năm. Hắn lần này rõ ràng không muốn tại mặt trăng ngô cờ lâu như vậy. Tiểu cương nhóm đã tốt nghiệp, nội dung cốt truyện lập tức phải toàn diện triển khai, ẩn nút trong bóng tối lục đạo tiên nhân, sắp phục sinh mạ đạ giả cùng với lần thứ tư nhận giới đại chiến hắn cũng không muốn trở lại nhận giới thời điểm phát hiện hết thể đều biến dạng, thậm chí khổ cực kinh doanh lâu như vậy cổ nổ hạ gặp phải phá hoại. Hắn cũng không muốn trở lại nhận giới thời điểm phát hiện hết thể đều biến dạng, thậm chí khổ cực kinh doanh lâu như vậy cổ nổ hạ gặp phải phá hoại. Cả gù giả, hạ gõ rộ mô. Nhắc lên hai người kia, mỏ nẹt có thể rõ ràng cảm giác cả gù giả trong lòng loại phức tạp đó tâm tình. Có căm phẫn, có thống hận nhưng càng nhiều người đã từng làm là mẫu thân bị thương. Bị chính mình hài tử phong ấn, loại chuyện này thả trên người người nào sẽ còn dễ chịu hơn đây. Sâu kín thở dài, cả gù giả nhìn một chút bên cạnh nam nhân đem hết thể hóa thành một vòng cười khẽ sau đó đi. Đã, không có vấn đề. Nàng có mới dựa vào. Bọn họ không phải thiếp thân ruột thịt, Diêm La Vương, không nên chê thiếp thân, tại gặp người trước, thiếp thân là hoàn bích đối với cả gụ dạ trả lời, mò nẹt chỉ có mắt trợn trắng ứng đối. Điểm này ta so ngươi rõ ràng, ta ý là, con trai của ta có phải hay không rất ra ưa thích âm thầm không chê nhận giới loại kia, còn nữa, vì sao hắn có thể đưa ngươi phong ấn cái gọi là âm dương chi lực trên người của ngươi khẳng định cũng có. Mà còn khẳng định so với hạ gõ rổ mổ càng dày đặc, cái này địa bạo thiên tinh ta đều có thể sử dụng tinh thần thể chen vào tự do xuất nhập, vì sao ngươi lại không được mò nẹt nói ra bản thân nghi hoặc. Hạ gõ rổ mổ sao cả gụ giả nháy mắt mấy cái cuối cùng lại lắc đầu một cái, nàng trong ấn tượng cái kia nguyên bản hiếu thuận hài tử vì sao thay đổi, nếu như nàng biết nói cũng sẽ không bị phong ấn tới đây. Quả nhiên. Cái vấn đề này còn được bản thân đi tìm lục đạo tiên nhân mới có thể tìm được câu trả lời. Mò nẹt bĩu môi một cái, chính mình đần độn lao bà không có một thân lực lượng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phía trên cơ bản vô ích. Đây cũng là nguyên văn trong cuối cùng thái tử cùng nạ rủ tổ có thể phong ấn cả gù dạ nguyên nhân chủ yếu. Đổi một góc độ, ngươi khiến mạ đạ dạ không bị dẹt đen chọc trái tim thử một chút, xả sủ kẻ cùng nạ rủ tổ có thể thành công hay không đều là khó nói. Cho nên cả gũ dạ tựa hồ đối với lực lượng thế nào sử dụng cũng không tại đi, không có sức mạnh sẽ không vận dụng bị phong ấn cũng nói được. Bất quá không liên quan, hắn cũng không muốn khiến cả gũ dạ tiếp tục hồi ức thống khổ đi qua. Lắc đầu một cái mò nẹt không có tiếp tục truy vấn, nếu không được câu trả lời chính mình đi tìm chính là. Một tay kết ấn, mò nẹt tìm tới thân thể của mình trở lại nhục thân chính giữa. Lúc này hắn lực lượng không phục dĩ vãng, bạch nhãn hoàn toàn tiến hóa đến cao nhất tầng thứ sau đó cả gũ dạ tinh thần thể đã có thể thấy, ngược vương tốt thì không cần thế nào cũng phải linh biến hóa. Đi, chúng ta về nhà dắt cả gũ dạ tay, mỏ nẹt khẽ mỉm cười mang theo vị này đã từng trả cờ dạ chi tổ biến mất lại tại chỗ. Hắn xèn dù mỏ nẹt từ không e ngại khiêu chiến, lần này mang theo cả gũ dạ trở về. Hắn chính là khiến sốt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ sốt ruột hiện tại giai đoạn hạ gõ rổ mổ không có lộ ra chân tướng. Nhưng bây giờ liền không nhất định hắn phải bắt được cơ hội hoàn toàn đem đối phương vì sao xuất hiện mục đích cho bắt tới mừng rỡ nắm mò nẹ tay, vốn tưởng rằng vẫn là cùng lần trước một dạng chính mình. Phu quân sẽ đem nàng còn đang mặt trăng, hoàn toàn không nghĩ tới kinh hỉ tới đột nhiên như thế, cả gù dạ trong lòng chỉ còn lại cảm động. Về nhà sao có ngươi địa phương, chính là thiếp thân nhà đây canh thứ 6 cầu hoa hoa.